Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Hai đại hóa thân đều là chân thần, địa vị lớn như vậy, chân thân còn không thể nói, chẳng lẽ là thần chủ truyền thế? Không đúng, thần tính của hắn còn chưa cường đến hoàn cảnh thần chủ. Chẳng lẽ là trước truyền thế bị trọng thương, cho nên thần tính suy sụp? Hắn nói chân thân mình không thể nói, chỉ sợ lai lịch còn trên chúng ta tưởng tượng, nói lai lịch chúng ta chịu không nổi. Ta đoán chừng hắn không phải đang khoác lác mà là địa vị thật sự quá lớn. Trong nội tâm Giang Nam cũng tâm thần bất định bất an, ở trước mặt rất nhiều long thần chém gió, Gia Châu thổi đến tận trời, nói không kinh hồn táng đảm đó là gạt người, bất quá lúc này cho dù là nhịp tim có một tia khác thường rất nhỏ nhảy lên, chỉ sợ đều bị những long thần này phát giác, sinh ra hoài nghi, cho nên khí huyết của hắn một mực đều rất vững vàng, khống chế tốt nhịp tim bản thân. Hắn dựa vào chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh, Ma Ngục Huyền Thai Kinh chỉ ở trong địa ngục thanh danh cực vọng, ở trong chư thiên vạn giới, người biết rõ môn công pháp này lác đác không có mấy, Hắc Thiên Ma Tôn đi vào chư thiên vạn giới không bao lâu liền bị Giang Tuyết tiêu diệt, bởi vậy cường giả của Ứng Long Đại Thế Giới đoán chừng cũng chưa từng nghe qua môn công pháp này. Nếu bọn họ biết Ma Ngục Huyền Thai Kinh có thể cho người ở lúc tu thành thần thông liền luyện ra thần tính, cái kia cũng không đối với hắn khách khí như vậy rồi, thậm chí nói không chừng sẽ đem hắn siêu hồn tác phách khảo vấn Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Cách chương.